Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305 hầu tử cầu xin Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, thật sự là đừng hỏi nữa. Nhà bọn họ quá đáng sợ. Tôi đã tìm hiểu qua rồi. Kiếp sau nữa, hay kiếp sau nữa nữa của Vương Khinh Hầu, tôi cũng không phải đối thủ của nhà bọn họ. Con mẹ nó, tôi cũng chỉ là một con chó. Gâu gâu gâu, ha ha ha ha. Bốp, Diệp Bắc Minh giơ tay lên, giáng một cái tát vào mặt hầu tử. Hầu tử, anh phấn chấn lên một chút, đừng vứt bỏ tôn nghiêm. Anh Diệp, hu hu hu. Hầu tử nằm trên bàn, khóc giống lên. Nhà họ Quân, hắn là người của nhà họ Quân. Hắn tên Quân Vô Tà. Quân Vô Tà đó. Ha ha ha, anh Diệp, Quân Vô Tà, anh biết không, cậu cả đứng đầu Trung Hải, trường học đều sợ bọn họ. Hầu tử tự giễu cười to, cuối cùng Diệp Bắc Minh đã hiểu vì sao hầu tử lại như vậy. Nhà họ Quân quả đúng là nhân vật khổng lồ đối với người như hầu tử. Nhà họ Quân, ha ha, Diệp Bắc Minh cười, anh vỗ vai hầu tử, đi. Chúng ta đến nhà họ Quân. Cái gì? Hầu tử ngây người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Anh Diệp, anh, tôi dẫn anh đi báo thù. Diệp Bắc Minh cười nói. Báo thù? Hầu tử còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh uống say nói đùa. Anh ta buồn bã bật cười. Anh Diệp, tối muộn rồi, báo thù gì chứ? Về thôi. Diệp Bắc Minh kéo tay anh ta, chậm rãi đứng dậy, báo thù không để qua đêm. Két, đúng lúc này, tiếng phanh xa truyền tới. Mấy chiếc xe SUV đỗ ven đường. Một đám nam nữ da trắng bước từ trên xe xuống. Diệp Bắc Minh liếc mắt nhìn sang, thu hết tu vi của bọn họ vào trong tầm mắt. Một đại tông sư, ba tông sư võ đạo, mười mấy võ giả cấp thiên. Bọn họ vừa xuống xe liền nhìn thấy đồng bọn của mình. Tứ chi bị cắt đứt, đau đớn kêu rên nằm trên đất. Thomas, Peter, là ai đánh hai người thành như vậy? Những người da trắng mặt biến sắc. Ác, quá độc ác, tay chân đều bị đánh gãy. Xương đâm chảy máu thịt, máu tươi chảy ròng. Cách chương.